Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 89, gây tai họa tiểu tay thiện nghệ. Hạ, thỏ khôn có ba hang, tại sát thiên, đoàn hải tặc bên ngoài, ma quỷ vùng biển. Chính là vì bảo vệ, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực. Nhưng là, ai cũng không xác định, sát thiên. Đoàn hải tặc trong phạm vi thế lực bộ sẽ hay không gặp nguy hiểm phát sinh, cho nên sở dịch sáng tạo ma quỷ vùng biển. Riêng là tế gia có hình dạng sương mù dạng này đại sát khí lúc đến, tận lực là tại ma quỷ vùng biển bên trong vụng trộm chế tạo mật đạo, thuận tiện sát thiên đoàn hải tặc người ra vào ma quỷ vùng biển, hoặc là kịp thời thoát đi lánh nạn. Mà Rayleigh khôi phục, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực cùng ngoại giới giao lưu lúc. Chính là mở ra, ma quỷ vùng biển, bên trong đệ nhất mật đạo. Thuận tiện đại hải trình thuyền con qua lại tiến vào, sát thiên, đoàn hải tặc trong phạm vi. Nếu là bọn họ muốn đi trước tân thế giới lời nói. Liền muốn đi, ma quỷ vùng biển, thứ hai mật đạo. Cũng chính là, sát thiên. Đoàn hải tặc trong phạm vi thế lực khai mở hướng ngư nhân đảo đường, có ma quỷ vùng biển đệ nhất mật đảo cùng thứ hai mật đảo mở ra, vô số muốn đi trước tân thế giới hải tặc cuối cùng là không cần thiết mạo hiểm. Tuy nói sát thiên đoàn hải tặc kiểm tra cường độ vô cùng đáng sợ, rất nhiều hàng cấm đều là không cho đưa vào sát thiên đoàn hải tặc trong phạm vi thế lực. Nhưng từ ma quỷ vùng biển dùng tiền tiến về tân thế giới cũng nên so với bọn hắn mạo hiểm chế tạo tàu ngầm vụng trộm theo biển sâu tiến về ngư nhân đảo an toàn nhiều a. Từ khi sát thiên đoàn hải tặc bế quan tỏa quốc đến nay, tân thế giới bên trong thật lâu đều là không có cái mới xuất hiện huyết dịch rót vào. Thời gian dài trước kia đi xuống, tân thế giới thật muốn biến thành hải tặc bên trong mấy cái đại thế lực vương quốc. Điều này hiển nhiên là hải quân không muốn nhìn thấy kết quả. Cho nên, sát thiên, đoàn hải tặc từ khi tại Rayleigh lãnh đạo dưới, muốn cùng ngoại giới tiến hành giao lưu thời điểm, hải quân phương diện đều là vô cùng chống đỡ, sát thiên, đoàn hải tặc sách lược. Từng nhiều lần điều động Aokiji. Hoàng viên tiến đến Sabaody quần đảo tọa trấn, chính là sợ có chút thế lực ác ý tiến đến quấy rối. Làm đến, sát thiên, đoàn hải tặc lại một lần, bế quan tỏa quốc. Đương nhiên mỗi lần Aokiji, hoàng viên bị điều động tiến về Sabaody quần đảo thời điểm. Thực đều là có khổ tự biết, hải quân trên mặt nổi là cùng, sát thiên, đoàn hải tặc tiến hành hợp tác. Thậm chí, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong trên mặt nổi vũ hải. Chính là có Tiger, Mihawk, Hancock, chỉnh một chút ba tên nhiều. Nhưng chỉ có người biết chuyện rõ ràng. Sát thiên, đoàn hải tặc vĩnh viễn không thể nào cùng hải quân tránh thức sống chung hòa bình. Cho nên, Aokiji cùng hoàng viên mỗi lần tiến về Sabaody quần đảo thời điểm. Không phải là bị Mihawk nhìn lấy. Cũng là bị Tiger nhìn lấy, bọn họ là sống sợ hải quân tại sát thiên, đoàn hải tặc nội bộ xếp vào cây đinh. Đồng dạng trông coi Aokiji công tác, đều là Tiger đến xử lý, nắm giữ lấy thời gian ảo diệu. Tiger từ sở dịch rời đi về sau, tốc độ tiến bộ rất nhanh, mãi mãi cũng chiếm cứ lấy sát thiên, đoàn hải tặc trước ba chiến lược nhân tuyển. Lúc này Aokiji muốn tại Tiger nghiêm mật trông coi phía dưới làm trò gì? Cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Khác không nói, liền nói Tiger thời gian sử dụng ảo diệu bao phủ Aokiji. Một phương diện tự thân không có nắm giữ thời gian ảo diệu. Một phương diện khác lại không có phá giải thời gian ảo diệu phương pháp. Đường đường hải quân đại đem Aokiji còn thật chưa hẳn có thể là nhà mạo hiểm, Fisher Tiger đối thủ. Mà trông giữ hoàng viên công tác đâu? Không thể nghi ngờ, khẳng định cũng là sát thiên, đoàn hải tặc, kiếm hào, Mihawk có một kiếm miểu sát Hoàng Viên năng lực. Mỗi lần Hoàng Viên tiến về Sabaody quần đảo nhìn thấy Mihawk tấm kia mặt lạnh ăn tiền thời điểm. Trở về hải quân bản bộ Marineford phục mệnh thời điểm. Trên cơ bản đều không có bất kỳ cái gì sắc mặt tốt. Bởi vì, mỗi khi Hoàng Viên tiến đến Sabaody quần đảo thời điểm, Mihawk không chỉ là trông giữ lấy hắn, nhiều khi càng là quấn lấy Hoàng Viên, tùy ý từ dưới đất kiếm nhánh cây. Chính là cùng Hoàng Viên tiến hành luận bàn, mới từ Zephyr chỗ đó nghe nói, mỗi lần Hoàng Viên tiến về Sabaody quần đảo, đều muốn bị Mihawk quấn lên thời điểm. Sở Dịch khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, đều có thể tưởng tượng Hoàng Viên bị Mihawk quấn lấy luận bàn hình ảnh. Đến cùng là đáng sợ cỡ nào, người luận bàn thì luận bàn đi, thân là Sát Thiên. Đoàn hải tặc bên trong gần như số một chiến lược tồn tại. Người nhà có thể hay không thật tốt dùng kiếm luận bàn. Khác tùy ý kiếm cái thứ gì thì tới khiêu chiến. Tốt, a, người kiếm nhánh cây liền đến luận bàn. Ta Hoàng Viên nhẫn, thế nhưng là có thể hay không cho người ta điểm thời gian nghỉ ngơi. Một ngày luận bàn cái một lần, hai lần, cái kia đều có thể nhẫn. Mỗi lần tới Sabaody quần đảo cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi. Thời thời khắc khắc đều tại Mihawk kiếm quang dưới sinh tồn. Chắc hẳn Hoàng Viên tiến về Sabaody quần đảo sự tình. Sắc mặt thì cùng ăn SSJT không kém bao nhiêu đâu. Bất quá, Hoàng Viên thụ ngược đãi thì thụ ngược đãi a. Dù sao không phải người của mình. Liền để Mihawk phát tiết một chút cũng là tốt. Hết lần này tới lần khác tại cùng Hoàng Viên luận bàn tình huống dưới. Gây tai họa tiểu tay thiện nghệ Mihawk phát huy. Đó là một cái trời trong gió nhẹ buổi chiều. Đến phiên Rayleigh tự mình tiến về, ma quỷ vùng biển, mật đạo. Trông giữ thuyền con qua lại. Cái kia thời điểm, Rayleigh nhàn nhã nằm tại bãi cát trên ghế. Bên cạnh Koala nhu thuận cho Rayleigh rót rượu. Hai người trông giữ lấy thuyền con qua lại cười cười nói nói. Tựa như là tiến đến nghỉ phép một dạng. Nguyên lai tưởng rằng một cái nhàn nhã buổi chiều thì muốn như vậy đi qua đâu. Ai muốn ngay tại Rayleigh vừa mới thẩm tra hết sau cùng một nhóm theo đại hải trình tiến về tân thế. Giới tàu thuyền đang nghĩ ngợi mang Koala trở về Sabaody quần đảo thời điểm. Oanh! Kiếm ý ngút trời. Mihawk không biết cái nào dây thần kinh dựng sai, trùng hợp tại cùng Hoàng Viên luận bàn thời điểm, đột nhiên một kiếm chính là chém về phía ma quỷ vùng biển, có hình dạng sương mù phía trên. Đương nhiên, lẽ thường tới nói, Mihawk kiếm đạo tạo nghệ coi như vô cùng kinh người, thế nhưng là một kiếm muốn phá vỡ ma quỷ vùng biển, có hình dạng sương mù. Cái kia là hoàn toàn không thể nào sự tình. Hết lần này tới lần khác trùng hợp lại một lần xuất hiện. Mihawk đúng lúc bắt kịp đột phá cơ hội. Một kiếm rơi vào ma quỷ vùng biển có hình dạng sương mù phía trên. Đúng là một kiếm tại ma quỷ vùng biển có hình dạng sương mù phía trên chém ra một đầu hoàn toàn. Mới đường đến, không có Sở Dịch tọa trấn ma quỷ vùng biển. Có hình dạng sương mù chữa trị công tác là không có cách nào tiến hành. Vậy làm sao bây giờ? Vô duyên vô cớ, ma quỷ vùng biển, phía trên thêm ra một đầu không có người trông coi đường đến. Chẳng phải là để ngấp nghé, Sát Thiên, đoàn hải tặc thế lực khắp nơi đến đây thẩm thấu sao? Cho nên, sắc mặt tái xanh Rayleigh, cơ hồ là tại Mihawk tại, ma quỷ vùng biển, phía trên bổ ra một đầu hoàn toàn mới đường về sau. Chính là mặt đen lên tìm tới Mihawk. Yêu cầu Mihawk tiến đến trấn thủ hắn mở ra đến đường. Mà Mihawk đâu? Hắn là không có cái gọi là. Dù sao ở đâu ngẩn người không phải một dạng. Nhưng Rayleigh là vạn vạn không nghĩ đến a. Hắn điều động Mihawk tiến đến trấn thủ đầu kia toàn mới mở đi ra đường. Hoàn toàn cũng là một sai lầm quyết định. Bởi vì làm Sở Dịch theo Zephyr chỗ đó vừa mới biết. Mihawk kiếm đạo tạo nghệ đột phá. Lại là để ma quỷ vùng biển có hình dạng sương mù xuất hiện tàn khuyết lúc Trấn thủ, ma quỷ vùng biển, một đầu cửa ra vào, sát thiên, đoàn hải tặc, kiếm hào, mi hóc. Đúng là đột nhiên mượn hoàng viên miệng chiêu cáo toàn thế giới. Nói hắn, kiếm hào, mi hóc chuẩn bị khiêu chiến thiên hạ tất cả cao thủ sử dụng kiếm. Kiếm chỉ toàn thế giới kiếm đạo đệ nhất ngai vàng. Mi hóc, người cái tên này, thì gấp gáp như vậy muốn chứng minh chính mình sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.